Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khải nhìn thấy bên cạnh trống trơn, không còn hơi ấm của Thúy. Khải cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Anh hy vọng điều gì đây? Chính anh là người muốn đẩy Thúy ra xa kia mà. Khải tự trách mình quá hồ đồ. Đêm hôm qua đã không tự chủ được, cùng với Thúy một đêm dài triền miên. Khải nhìn thấy dấu vết màu hồng còn dính lại trên ga giường. Anh không thể phủ nhận chuyện hôm qua là mơ được. Sau khi Thúy gọi điện đến, Khải lấy làm ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ sau những việc anh làm thì Thúy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đêm qua Thúy đã say. Trong cơn say cô nói cô yêu anh. Chỉ hai từ yêu anh đã làm trái tim Khải đập nhanh liên hồi. Chẳng ai biết được Khải yêu Thúy còn hơn cả sinh mệnh của anh. Mất Thúy, anh như mất đi sự sống. Nhưng biết làm sao được, Khải không muốn Thúy sống với một người mà có thể sẽ bị mù lòa mãi mãi như anh. Sau khi Thúy cúp điện thoại, anh gọi hoài không được, vì vậy anh đành phải gọi cho Nhung mới biết được địa chỉ quán Thúy đang ngồi. Nhưng vì Thúy không mang chìa khóa nhà, Nhung lại về trễ, nên Khải đành đưa Thúy đến khách sạn. Không ngờ trong giây phút hồ đồ, Khải không khống chế được dục vọng, đã cùng Thúy nếm trái cấm của tình yêu. Anh hối hận vì nghĩ, Thúy còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Anh không thể ích kỷ để giữ Thúy mãi ở bên cạnh. Vậy mà hôm qua anh đã đập tan những gì mà anh đã cố gắng làm để Thúy hiểu lầm, anh phản bội và tự giác rời xa anh. Khải tự tay đấm mạnh vào tường, đến nỗi mu bàn tay của anh chảy máu. Anh biết với tính cách của Thúy, cho dù đêm qua anh và Thúy có vượt qua giới hạn, Thúy cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh. Khải định đứng dậy vào phòng tắm, cho tỉnh táo rồi ra về. Nhưng đứng lên thì mắt anh lại hoa lên không thấy gì cả. Khải mò mẫm trong bóng tối khoảng 10 giây thì mắt anh mới thấy mờ mờ trở lại. Mấy hôm vừa qua, Khải đã đi tập làm quen với những điều này. Khải vô cùng khổ sở, nỗi đau này chỉ mình anh mới cảm nhận được, biết được mà thôi. Đang nằm ngủ mơ màng thì chuông điện thoại vang lên, là số của Khải gọi đến. Tôi không biết có nên nghe hay không. Chúng tôi đêm qua vừa thân mật nên tôi cũng ngại khi nghe giọng của Khải. Không biết đối diện với anh như thế nào. Tôi không nghe máy, vì tôi đã quyết tâm sẽ buông bỏ, nên không muốn cứ mãi dây dưa. Cái gì đã qua rồi tôi không muốn níu giữ. Thấy tôi không bắt máy, Khải gửi đến cho tôi một tin nhắn. Mọi việc đêm qua là do anh không kiềm chế được bản thân. Cho anh xin lỗi em. Em muốn anh bồi thường như thế nào cũng được. Đọc xong tin nhắn của Khải, tôi cười mà nước mắt tôi vô thức rơi. Anh nói muốn tôi bồi thường, chẳng khác nào là bảo tôi đêm qua đã đeo bám lấy anh. Tôi thấy lòng tự tôn của tôi bị anh dẫm đạp không thương tiếc. Cuối cùng anh lại xem thường thứ tình cảm thiêng liêng đó. Tôi soạn lại tin nhắn trả lời Khải trong màn nước mắt. Cả khuôn mặt tôi nhòe đi, cảm nhận trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Anh không cần phải thấy áy náy, thầy có lỗi với tôi đâu. Chúng ta đều là những người trưởng thành. Tôi biết đêm qua mình đã làm gì. Cuối cùng người xin lỗi phải là tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Chúc anh hạnh phúc. Tôi ôm lấy ngực của mình tự nhủ, mọi việc rồi sẽ qua. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều. Chẳng lẽ tôi đã ngủ quên lâu như vậy sao? Còn Nhung nó bảo đi chợ một chút rồi sẽ về sau. Nó đi gần 4 tiếng rồi mà chưa thấy đâu. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho nó. Mẹ đang ở đâu đó? Sao bảo với tao đi chợ mà mày mua hết cả chợ à? Con điên, tao đi chợ về từ đời nào rồi? Thấy mày ngủ ngon quá tao không nỡ gọi dậy. Tao nấu cho mày món lẩu rồi đấy. Dậy rồi thì rửa mặt ăn trưa đi. Lúc nãy anh Huy qua nhà chở tao đi có việc rồi. Chắc chiều tao mới về. Thôi nha, anh Huy gọi tao rồi. Cúp máy đây. Nhớ ăn cho nhiều vào nha. Dạo này tao thấy mày chỉ còn mỗi da bọc xương thôi đó. Ừ, thôi mày đi đi. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn mà. Tao vào rửa mặt rồi ăn cái đã. Sáng giờ chẳng có gì vào bụng, thôi nha. Phải công nhận tay nghề của con Nhung cao thiệt. Tôi để phần cho nó một tô nước lẩu với một dĩa bún. Còn lại tôi ăn ngon miệng quá, nên ăn hết cả 4 chén bún luôn. Ăn uống no nê, chẳng có việc gì làm. Phần vì buồn khi vừa chia tay Khải, tôi quyết định ra ngoài đổi gió, cho tâm trạng khuây khỏa hơn. Thay một cái áo oversize, cùng với một chiếc quần jean đùi, đội thêm cái nón kết. Trông tôi năng động và vô cùng trẻ trung, nhìn chẳng giống như tuổi thực của tôi. Dự định trong đầu của tôi là sẽ xem một bộ phim hài hành động Nghe đầu có bộ phim Chị 13 hay là 14 gì đó, có diễn viên Tu Trang mới ra hay lắm. Đang tâm trạng buồn, nên tôi muốn xem một bộ phim nào hài hài để giải tỏa một chút cho đầu óc thanh thản. Ra đường mới thấy trời mát mẻ, mặc dù mới gần 3 giờ chiều, nhưng trời không có nắng gay gắt như là ngày thường. Đúng với câu hoàn cảnh luôn đi cùng tâm trạng, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ là vậy đấy. Tới rạp chiếu phim, tôi vào quầy mua vé, chán chúc mãi mới mua được vé. Tôi thầm nghĩ đúng là phim nổi tiếng có khác. Sau khi mua được vé thì tôi tới quầy bán thức ăn, mua một ly Pepsi cỡ lớn cùng với hộp bỏng ngô, đúng kiểu của người đi xem phim. Vừa tính tiền nước xong, tôi đang định đi tìm phòng chiếu phim để ở chỗ ngồi của tôi. Vì lần đầu tiên xem phim, tôi lại đi một mình, mãi lo nhìn phòng chiếu ở đâu, tôi đâm sầm vào người đang đứng ở phía trước. Đau quá, theo bản năng của tôi la lên. Bị đụng trúng bất ngờ, mũi tôi đập mạnh vào ngực của người phía trước ngã phịch xuống đất. Còn bà nhạn nó, sao mà số tôi lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Không biết cái mông tôi đau ê ẩm. Tôi nhăn nhó, vừa xoa cái mũi đỏ như trái cà chua, vừa thầm nghĩ, cũng may là mũi thật, nếu không thì tôi bà nhạn nó. Nhìn lên, người xui xẻo bị tôi đụng trúng là một người đàn ông. Trông anh ta như là thư sinh vậy, mũi cao da trắng, tóc hơi xoăn để mái rẽ ngôi. Anh ta mang thêm một cặp kính nhìn vô cùng xoáy ca cuốn hút. Bị vẻ đẹp của anh ta làm cho choáng ngợp, tôi đứng hình trong vài giây. Khi vừa định thần lại, anh ta vội vàng đỡ tôi lên. Cô dì ơi, cho tôi xin lỗi nha. Tôi mà đi tìm phòng chiếu mà không nhìn thấy. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cũng là do tôi bất cẩn thôi. Lần đầu đi xem phim, tôi cũng đang tìm phòng chiếu đây. Ôi trời, tôi với cô giống nhau quá. Tôi cũng là lần đầu đến đây. Tôi tên là Triều. Cô cho tôi biết tên cô có được không? Tôi tên là Thúy. Thấy bộ dạng anh ta ngơ ngơ chân thật, không hiểu sao tôi lại nói cho anh ta biết tên tôi nữa. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ chiếu, tôi vội vàng nói nhỏ. Thời chết rồi. Sắp tới giờ chiếu phim rồi mà tôi chưa tìm thấy phòng chiếu ở chỗ nào nữa. Kiểu này vào sau cùng, chắc chắn là ngồi ghế cuối mất. Lại bỏ lỡ mấy đoạn phim. Xem kiểu này mất cả hai đi. Thấy tôi nói vậy, Triều cũng nhìn đồng hồ nói theo. Tôi cũng vậy. Mà Thúy xem phim gì đó? Chị 13. Thế còn anh? Tôi cũng chị 13 luôn nè. Thật là trùng hợp quá nha. Thôi, Thúy đứng đây đi. Để tôi quay lại phòng vé hỏi xem phòng chiếu ở chỗ nào. Chứ đứng đây tìm mãi cũng hết phim luôn á. Thúy chờ tôi nha. Triều vì chạy vội mà vấp sắp té, tôi thấy mà buồn cười. Ai đời đàn ông con trai gì mà lại hậu đậu như là con gái vậy? Tôi nghĩ đi ra đường cũng có cái hay. Cứ rú rú ở trong nhà, chẳng biết bên ngoài còn nhiều điều thú vị. Trước đây còn yêu khải, chúng tôi cũng không có thời gian đi xem phim như thế này. Rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè nấu ăn rồi uống vài lon bia. Chúng tôi nói cho cùng cũng chỉ là công nhân làm thuê. Chỉ có ngày chủ nhật nghỉ thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò như giới trẻ bây giờ. Ngẫm nghĩ tôi thấy mình đúng là già rồi. Đứng đợi Triều khoảng 10 phút sau thì Triều đi tới. Triều nói với tôi. Đi thôi. Chúng ta đi thẳng. Tới hành lang thì sẽ phải. Đi thẳng một đoạn nữa là tới phòng chiếu bên tay trái của chúng ta. Đi thôi, không trễ giờ Thúy. Nói xong, Triều nắm tay tôi đi tỉnh bơ. Tôi cũng thấy bất ngờ trước thái độ tự nhiên của Triều. Anh ta đâu giống kiểu người vô vập mới lần đầu gặp lại, mạnh dạn nắm tay tôi như vậy. Tôi vội rút tay về. Tuy vừa mới chia tay Khải, nhưng tôi không phải là loại có mới nới cũ. Triều lúc này mới để ý tới hành động của mình. Triều ngượng ngùng nhìn tôi rồi nói. Xin lỗi Thúy nha. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là muốn chúng ta đi nhanh hơn thôi mà. Thúy đừng trách tôi nha. Không có gì. Mình đi thôi, không trễ rồi. Tôi cũng ngượng đỏ mặt, nhưng giả vờ bình thản trả lời, như thể không để ý đến. Vì ngoài Khải là người đàn ông đầu tiên nắm tay tôi ra, thì Triều là người thứ hai. Khải đối với tôi ngoài là người yêu, anh còn là một người anh thân thiết. Còn Triều, dù gì cũng chỉ là người lạ lần đầu gặp mặt. Tim tôi bỗng đập nhanh, tôi nghe cả nhịp tim của mình đập thình thịch. Triều đi trước, còn tôi theo sau anh ta. Phải nói Triều là một người đàn ông có nét đẹp thu hút, nhìn từ ngay ánh nhìn đầu tiên. Tôi thuộc kiểu trung thủy trong tình yêu, nhưng nói sao? Tôi cũng vẫn là con gái, nên cũng thích ngắm nhìn cái đẹp. Khải thuộc dạng đẹp khác. Anh cao to phong độ, nét đẹp nam tính, trái ngược với vẻ soái ca Hàn Quốc của Triều. Khải có phần hơi lạnh lùng, còn Triều lại mang vẻ ấm áp cho người đối diện. Đi sau Triều, tôi nhìn về phía sau anh. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu. Nói chung, tôi cũng tự hào về chiều cao của tôi lắm, hơn 1m67 chứ ít gì. Nhưng đi với Triều thì cảm giác tôi vô cùng nhỏ bé. Nói chung lần đầu gặp Triều đã để lại cho tôi ấn tượng không ít. Sau hôm ở rạp chiếu phim, tôi và Triều trao đổi số điện thoại cho nhau. Triều át Zalo, hai chúng tôi cũng thỉnh thoảng trò chuyện cùng với nhau. Triều bằng tuổi Khải, nhưng trông anh ta trẻ hơn so với tuổi thật. Triều làm kinh doanh cho một công ty truyền thông bên mảng phóng sự, tài liệu. Tiếp xúc với Triều thấy anh vô cùng thú vị. Anh ta trông cứ nhút nhát thế nào mà tôi không hiểu anh ta sao lại làm được công việc, lại còn có một chỗ đứng ổn định trong công ty. Nói về Khải, sau lần xảy ra quan hệ với Khải thì cũng đã gần một tháng tôi không gặp lại anh nữa. Ngày mai anh sẽ sang Mỹ định cư luôn. Dẫu biết dặn lòng cố quên anh, nhưng trái tim tôi vẫn cứ thổn thức không ngừng. Quên làm sao được mối tình một thời thanh xuân của tôi chứ. Tôi nhủ thầm, rồi tất quả cũng sẽ qua. Anh bây giờ đã thuộc về một người con gái khác, tôi cũng không nên gượng ép bản thân mình. Khải là mảnh xăm tình đầu của tôi. Nó vẫn đau âm ỉ trong trái tim tôi, vẫn để lại một vết sẹo khó phai lòng trong lòng của tôi. Tôi quyết tâm sẽ quên đi anh, quên đi thời thanh xuân tươi đẹp của tôi. Ngày Khải đi, tôi lặng lẽ nép sau lưng góc tường nhìn anh sóng đôi cùng Khanh bước vào phòng chờ. Khải gầy hơn so với lần tôi gặp anh rất nhiều. Anh mệt mỏi đến nỗi, ngay cả đi cũng cần phải để Khanh dìu đi. Khi chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời bao la rộng lớn, tôi chỉ biết đứng sau lớp kính, vươn tay lên trên không như muốn nắm bắt một thứ gì đó xa vời, không tồn tại. Ngày anh đi, trái tim tôi cũng rời xa theo từng bước chân anh. Tôi thất thần trở về nhà, với khuôn mặt khờ dại. Tôi thấy con Nhung lo lắng, vội ôm tôi vào lòng khóc nức nở, vùi đầu vào vai nó. Nhung nhẹ nhàng an ủi tôi. Khóc đi. Khóc dài hết cho nhẹ lòng, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Mẹ còn gia đình người thân, mẹ còn tao mà, đừng buồn nha Thúy. Tôi không nói gì, chỉ ngậm ngùi khóc. Khóc mệt rồi tôi đi là trên vai Nhung. Khi tôi tỉnh dậy đã là sớm hôm sau, cả người mềm nhũn ra, không còn sức sống. Cũng phải thôi, từ tối hôm qua tới giờ tôi chưa có gì bỏ vào trong bụng cả. Cảm giác bụng đau âm ỉ, dạ dày cứ cuộn trào, tôi muốn nôn ra hết. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Không có gì trong bụng nên tôi chỉ nôn can toàn ra nước. Cảm giác cổ họng như bị xé toạc ra, vô cùng khó chịu. Nôn xong tôi rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn vào trong gương, đôi mắt sưng đỏ thâm quầng như là gấu trúc. Chồng tôi vô cùng kinh khủng. Tôi giật mình cứ tưởng người trong gương là ai, chứ không phải là mình nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lê lết ôm bụng gần như muốn bỏ ra giường. Tôi mệt nhoài, nằm im ra đó rồi chẳng muốn động đậy gì cả. Bụng thì cứ ráo rắt kêu lên vì đói, nhưng dạ dày lại cứ muốn nôn, cảm giác thật sự là rất tệ. Tôi nghỉ ở công ty 2 ngày. Vì tôi là truyền trưởng nên cũng không được nghỉ phép nhiều. Nếu không sẽ không ai dẫn dắt cả truyền hàng ra hàng mới, rồi mẫu mới. Nói chung là đủ thứ việc. Nghĩ đến thôi nên tôi đau điếng cả đầu. Nằm cuộn người lại cho đỡ khó chịu, thì Nhung từ bên ngoài đi vào, bưng cho tôi một tô cáo chả lóc. Nhìn thấy tô cháo đầy hành, lại rắc muối và một lớp tiêu lên trên, bắt khói nghi ngút mà tôi nhìn thèm chảy nước miếng. Tôi ngồi dậy đón lấy tô cháo trên tay, định há một miếng ăn cho đã thèm, nhưng nghe thấy mùi cá tôi lại muốn nôn ra. Mẹ nó, cảm giác gì đây hả trời? Tôi thất tình chứ phải là ung thư giai đoạn cuối đâu. Cố bỏ qua cảm giác khó chịu, tôi định húp thêm miếng cháo nữa, thì lần này kìm không được, tôi nôn hết trong tô. Còn Nhung nhìn thấy tôi thì đầy ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng hiểu thế nào nhìn lại nó. Rồi tôi chạy vào phòng vệ sinh một lần nữa, lần này nôn còn nhiều hơn lần trước. Thấy tôi lâu ra, còn Nhung chạy vội vàng vỗ lưng tôi. Nó gọi lo lắng, hỏi: mày sao vậy Thúy? Tôi lắc đầu, khó khăn lắm mới trả lời được nó. Tao không sao. Hôm giờ cô thấy mệt mỏi khó chịu trong người. Chắc là do tao suy nghĩ nhiều rồi. Hôm qua lại nhịn đói cả ngày nên tao mới vậy. Để tao ra ngoài nằm nghỉ một lát, chắc lấy hôm nay lại khỏi thôi. Nhung nhận thấy tôi không ổn. Từ trước tới giờ sức khỏe của tôi vốn rất tốt, sao lại có dấu hiệu như một người đang mang thai vậy? Xỉu tôi ra giường nằm xuống, nó vội hỏi. Mày tháng này, bà dì của mày đã tới chưa? Bà dì nào? Người nhà tao toàn ở dưới quê, làm gì có ai mà lên đây cơ chứ? Mày bị khùng à? Đúng là đồ con điên, ý ta nói là kinh nguyệt của mày kia kìa. Bài đặt học theo dân ngôn tỉnh Trung Quốc, mẹ người Việt Nam mà dùng tiếng Việt đi, cho dễ hiểu đi. Ủa, mà mày nhắc tao mới nhớ nha, hình như là trễ cả tuần rồi. Mà trước giờ nó đều mà, tao thấy bình thường đó. Mày, hay là mày có bầu rồi Thúy? Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Đừng có hù tao nha con điên, tao không thích đùa kiểu đó đâu. Đùa cái đầu mày ấy, lớn sắp rồi kiến thức cơ bản như vậy mà mày cũng không biết ư? Nằm im ở đây, chờ tao một chút. Nói rồi nó chạy như bay ra ngoài ngõ. Tôi chừng hững nhìn theo bóng dáng của nó. Thật ra tôi đơn giản chỉ nghĩ bình thường thôi, vì trước giờ tôi không có kiến thức sâu sắc như Nhung. Khải vốn giữ sự trong sạch cho tôi, chỉ có lần trước tôi chủ động quan hệ cùng với anh. Vậy còn Nhung nói tôi có thai. Đúng rồi, chính là lần đó, lần đầu tiên của tôi dành cho Khải. Tôi như không tin, ôm đầu tự lẩm bẩm. Không, không thể nào, sao có thể như thế được? Tôi hoang mang cực độ. Nếu tôi có thai thì tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi thật sự giống như đang lạc vào một màn sương mù dày đặc, không biết đi ra hướng nào. Tôi cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa, chờ con Nhung về, chẳng biết nó lại đi đâu mà bỏ tôi lại một mình ở đây nữa. Đợi một lúc, nó chạy vào phòng, người nó đầy đổ mồ hôi. Nhung nó đưa cho tôi một cái bị màu đen. Nó thở hồn nhìn, nói không ra hơi. Cầm lấy, đi vào thử đi. Cái gì đây? Que thử thai. Mày vào thử nhanh đi. Thử? Làm sao mà thử chứ? Bực mình quá, con Nhung nó chửi thề thành tiếng. Mẹ con ngu, không biết cũng để cho dính bầu được. Tao nghĩ lắm đấy, 99% là dính chắc rồi. Bây giờ thử thai cũng không biết cách nữa. Trên hộp có hướng dẫn sử dụng nó đấy. Vào trong thử nhanh đi, sốt hết cả ruột. Tôi cầm lấy cái hộp nhỏ hình chữ nhật, chưa được 2 gram ở trên tay mà run rẩy, như cầm lấy quả tạ nặng 20 kg. Tôi nặng nề lết chân đi vào phòng vệ sinh. Trong vòng chưa đầy 20 phút, tôi vào trong này 3 lần. Trời ơi, có tin được không? Tôi mở cái hộp ra mà như khám phá một cái gì đó bí ẩn ghê gớm lắm. Lần đầu tôi chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này, nên cứ lúng túng chẳng biết làm sao cả. Đến khi nhìn thấy trên cái vạch màu đỏ chót, tôi như chết chân tại chỗ. Chuyện này là sao? Không thể nào. Không đúng, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Bên ngoài có tiếng con Nhung vọng vào, mà tay tôi ù cả đi, như không nghe được gì cả. Sao rồi mày? Nghe tôi không trả lời, nó lại hỏi một lần nữa. Giọng nói lúc này gần như là hét lên. Sao rồi? Mày ngủ luôn ở trong đó rồi hả? Tôi giật mình tỉnh lại. Tôi lững thững đi ra, trên tay là cái que kinh khủng đó. Thấy tôi đi ra, còn Nhung đứng dậy đi tới chỗ tôi. Nó nhìn vào cây que trên tay tôi như thấy một điều gì đó đáng sợ lắm. Mặc dù nó đã đoán chắc được, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chót như không tin vào mắt của nó. Cả hai cùng im lặng một hồi lâu. Nó lên tiếng hỏi tôi. Giờ mày tính sao? Tao thực sự không biết. Mày giúp tao đi Nhung. Tao giúp mày sao được? Tao có phải là ba của cái thai trong bụng mày đâu. Anh Khải chắc chắn là không biết chuyện mày đã có thai. Bây giờ chỉ có mày mới quyết định được thôi. Tao cũng không biết làm gì đâu. Mày đúng là dại quá Thúy ơi. Thôi hôm nay nghỉ đi. Tao xin quản đốc cho hai đứa nghỉ luôn. Tao hầm lại nồi cháo rồi tao bưng vải cho mày nha. Nói rồi nó vỗ vai tôi đi ra ngoài. Tôi đứng im tại chỗ bất động như người không hồn, nhìn chằm chằm vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của tôi. Bất giác tôi đưa tay lên xoa nhẹ nó. Tôi cười như một kẻ điên. Ở đây đang có một sinh linh bé bỏng, là tình yêu một thời thanh xuân của tôi tôn thờ. Tôi phải lựa chọn như thế nào mới đúng đây? Sau những đêm vật vã suy nghĩ, tôi quyết định sẽ giữ lại cái thai. Dù sao đây cũng là kết tinh của tình yêu tôi đã dành cho Khải. Trong đầu tôi đã có một ý định mà tôi cũng sẽ không ngờ tới. Tôi sẽ ra Huế sinh sống. Tôi có một người mẹ nuôi ở ngoài đó. Tôi đem chuyện của tôi kể lại cho mẹ nuôi biết. Bà rất thương tôi. Mẹ nuôi tôi cũng không có con cái, Chồng bà mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ nuôi tôi ở vậy từ khi ông mất. Biết tôi trong hoàn cảnh như vậy, mẹ nuôi tôi rất đau lòng. Khi nghe tôi muốn đi ra ở với bà đã vui vẻ mà đồng ý. Tôi cũng dặn dò bà ấy đừng nói chuyện của tôi cho ba má tôi nghe. Gia đình tôi và Khải ở cạnh nhau. Chuyện chúng tôi chia tay, cả hai gia đình đều không ngờ tới. Nhất là gia đình Khải đã trách móc anh rất nhiều, còn đòi từ mặt anh, bởi từ lâu hai bác bên nhà đã nhận định tôi làm con dâu của hai bác. Khải bây giờ đã có gia đình riêng, tôi không muốn vì cái thai này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh. Tranh thủ lúc cái thai còn nhỏ, tôi về quê thăm gia đình một chuyến, rồi sẽ ra Huế ở luôn với mẹ tôi nuôi. Tôi làm việc trong công ty thêm 3 tháng nữa, thì tôi xin nghỉ việc, vì sợ bụng sẽ to, nên người ta sẽ dị nghị. Nghỉ việc có một số tiền ca cá trong tay, tôi quyết định ra Huế thay đổi cuộc đời cùng với đứa con của tôi. Hôm nay tôi về quê thăm gia đình, dù sao cũng là lần cuối gặp mặt họ. Trong lòng tôi có vô vàn cảm xúc khác nhau. Tôi bị say xe lại bị nghén nặng, nên trong suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi trên xe với tôi như là một cực hình. Tôi nhai một ít vỏ quýt với sức dầu gió lên thái dương cho đỡ cảm giác nôn ói. Tôi ngủ lì bì trên xe vì cứ giật mình thức giấc là tôi lại mất ói. Cuối cùng cũng về tới đầu làng, nhìn những ao nước và những bông sen đỏ hồng nở rộ, không khí trong lành, cảnh làng quê thanh bình khiến tôi lòng ấm áp đến lạ. Từ đầu chuyện tôi vẫn chưa giới thiệu cho mọi người biết. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, nơi có những cánh đồng bạt ngàn là sen. Từ đầu làng bắt xe ôm về tới nhà cũng tốn hết 40.000. Cũng hơn một năm rồi tôi chưa về quê, nên cũng có nhiều thay đổi. Những mảnh đất trồng, nay nhà cao tầng, mọc san sát. Khu chợ cũ gần nhà tôi cũng đã được giải tỏa để xây siêu thị rồi bách hóa xanh. Đồng Tháp quê tôi cũng đã trở nên đô thị hóa. Về tới nhà, bà má tôi đã đứng ở trước cổng từ bao giờ. Thấy tôi tay xách nách mang, bà má tôi vội chạy tới xách hộ tôi. Bà tôi xách đồ mang vào nhà, còn má tôi thì thấy tôi, bà mừng quá, chỉ biết ôm chặt lấy tôi mà khóc. Biết tôi vừa chia tay Khải, bà nhìn tôi đầy đau lòng. Thấy má tôi như vậy, tôi thấy bản thân tôi thật có lỗi. Tôi giơ tay lau nước mắt cho bà, giọng cũng ngậm ngùi theo. Tôi pha trò, chọc bà cười. Má không thích con gái về nhà hay sao? Má không vui rồi khóc vậy nè. Chả bố cô. Đi một nơi, cả một năm không thấy về. Tưởng cô quên ông bà già này rồi chứ. Thấy hai má con tôi cứ ôm nhau đóng phim tình cảm, bà tôi lại quay hắng giọng nói. Bà không định cho nó vào nhà à? Còn Thúy đi đường cả ngày, vất vả rồi. Muốn yêu thương gì thì tối, hai má con ngủ cùng với nhau mà tâm sự nha. Tôi và má nhìn nhau cùng cười to. Mà tôi nắm tay tôi vội nói. Vô nhà thôi con. Dạo này ăn uống thiếu thốn lắm hay sao? Mà gầy trơ xương ra vậy không biết nữa. Nhanh vào đi con. Ba mày làm cả từ lúc trưa chờ mày về rồi đó. Ông ấy thương con gái Triệu của ông ấy hơn cả tao nữa. Tôi nhìn má cười hì hì. Thôi, mình vô trong mà đi má. Con mệt quá. Con rửa mặt cho tỉnh táo lại đã. Con say xe dầu đầu óc con choáng quá đi nè. Nói rồi tôi giả vờ ôm đầu như muốn ngất. Mà tôi thấy tôi đã lớn còn như con nít. Bà lấy tay chỉ vào trán trách yêu tôi. Chà bố cô. Vào nhanh đi, bà mày lại la nữa bây giờ. Tắm rửa xong, cả người tôi vô cùng sảng khoái. Đi lên trên nhà thì má tôi đã dọn sẵn mâm cơm chiều. Lúc này cũng gần 6 giờ tối. Ngồi vào bàn ăn không thấy thằng em tôi đâu. Cái thằng 17 tuổi rồi mà nó mới như con nít. Suốt mỗi lần tôi về toàn đi theo chị hai. Nhà có hai chị em nên tôi vô cùng yêu thương nó. Ủa, thằng Út đâu rồi má? Nó đi học thêm rồi. Lát nó về bây giờ đó. Nghe tin bay về, nó vui như là đi hội đấy. Cái thằng lớn tồng ngồng mà suốt ngày mở miệng. Đóng miệng toàn là chị hai không à? Thôi, mà trách chi nó chi? Bằng tuổi nó giờ toàn chả mấy đứa nào ngoan hiền học như nó đâu. Má nên tự hào vì nó thì hơn. Hai má con tôi nói chuyện rôm rả trong bữa ăn. Còn bà tôi thì cứ trầm ngâm, uống vài ly rượu. Ăn uống xong tôi phụ má rửa dọn. Cũng may hôm nay không có món nào là cá. Chứ nếu không thì chắc chắn má tôi sẽ phát hiện ra việc tôi có thai mất. Cái thai gần 4 tháng rồi, mà bụng tôi vẫn còn lép xẹp. Có lẽ do bị nghén dữ rồi, tôi không ăn uống được gì. Rửa dọn xong thì ba tôi gọi lên nhà ông tôi, nói một chút chuyện. Tôi cũng đoán ra phần nào sự việc có liên quan đến Khải. Cứ mỗi lần nhắc đến tên anh, trái tim tôi vẫn ngổn ngang thổn thức. Tôi vốn dĩ là người chung thủy trong tình yêu, nên sau lần vấp ngã này, tôi đã khóa chặt lòng không mở lòng với ai được nữa. Mặc dù Triều luôn quan tâm tôi, nhưng với tôi thất bại một lần đã quá ê chề. Nói thẳng ra là tôi sợ đàn ông, sợ cái gọi là tình yêu mãi mãi. Mà quan trọng hơn, tôi không xứng đáng với Triều. Anh ta muốn có một người con gái tốt đẹp hơn tôi. Hai cha con tôi ngồi trò chuyện, bắt đầu từ những câu bà tôi hỏi han công việc. Sau một lúc, ông cũng đi vào vấn đề chính. Giọng ông có một chút buồn chua xót. Còn có ổn không thế? Biết bà tôi nhắc đến việc gì, nhưng tôi vẫn giả vờ tỏ ra không hiểu, trả lời ông. Con bình thường mà ba, công việc của con cũng vô cùng thuận lợi. Con đừng vờ vịt trước mặt ba nữa. Ba biết mày buồn chuyện thằng Khải. Cái thằng, thiệt là ba không ngờ nó tệ quá. Mấy tháng trước nó còn dẫn con nhỏ nào về rồi. Nghe đầu tụi nó sang Mỹ đám cưới, rồi ở luôn bên đó. Ba, con không sao đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi, con cũng trách anh Khải. Có lẽ do tụi con vô duyên thôi ba à. Ba không thấy con gái ba vẫn rất tốt à? Ba đừng để trong lòng rồi sinh bệnh buồn phiền. Con xin lỗi đã để ba má phải lo lắng cho con. Tôi cố tỏ ra không sao, vì không muốn để ba tôi phiền lòng. Tôi vội vã nói lảng sang chuyện khác. Lúc này má tôi ở dưới nhà, bưng lên một dĩa trái cây. Má, má ngồi xuống đây với con nè. Sẵn có ba má, con thưa chuyện luôn. Công ty con có mở thêm một chi nhánh ở ngoài miền Trung. Ngoài đó vẫn còn thiếu nhân lực, nên giám đốc đưa trên danh sách cử người ra ngoài đó hỗ trợ. Con cũng nằm trong danh sách được cử đi ba má à? Nghe tôi nói, ba má tôi đều tỏ ra không vui. Vì đường ngoài đó xa xôi, mà lại hay bão lụt nên họ sợ. Mà tôi lên tiếng trước. Con không đi không được sao? Thần con gái đi xa như vậy, mà không yên tâm một chút nào hết. Không đâu được má ơi. Công ty họ sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Con cũng không thể từ chối được. Với lại con muốn đi xa, cho khuây khỏa, thay đổi môi trường làm việc cũng tốt à? Nghe tôi nói vậy, ba má tôi cũng không tỏ ra phản đối như trước. Mà tôi biết có ngăn tôi thì cũng không được. Công việc buộc tôi phải đi, nên má hỏi thêm. Thế đi trong bao lâu con? Cũng còn tùy má à? Nhưng mà con sẽ cố gắng về thường xuyên để thăm ba má. Ba má đừng lo nha. Thật ra, tôi bịa ra lý do công ty điều đi để ba má tin tưởng tôi. Chứ tôi đã nghỉ việc công ty từ tuần trước rồi. Sắp xếp mọi việc đâu vào đó rồi. Tôi mới về quê. Dự định lại với gia đình một khoảng thời gian nửa tháng tôi sẽ đi. Tôi sợ ở lâu ba má tôi sẽ phát hiện ra tôi có thai. Như vậy không ổn một chút nào. Nghe tôi nói vậy, ba tôi im lặng bây giờ mới lên tiếng hỏi tôi. Thế khi nào con đi? Dạ, 2 tuần nữa ba à. Ừ, thay đổi cũng tốt. Thôi, ba mệt rồi, 4 năm trước đây. Hà mà còn con cứ nói chuyện đi. Dạ, cũng không còn sớm nữa. Ba đi nghỉ ngơi trước đi. Con ngồi đây nói chuyện với má. Sẵn chờ thằng Út về luôn. Sau khi ba tôi đi vào trong, má tôi nghe tôi nói 2 tuần rồi sẽ đi. Bà cầm lấy tay tôi siết chặt rồi nói. Sao mà đi nhanh vậy con? Bay về được bao nhiêu lâu ngày đâu. Ở Sài Gòn hơn cả năm mới về. Không biết ra ngoài đó khi nào ông bà già này mới gặp lại mặt mày nữa đấy. Thôi mà má, con đi rồi sẽ về. Má làm như là con đi luôn không bằng ấy. Nói rồi tôi dụi đầu vào lòng má. Má ôm tôi. Tôi cũng buồn lắm, nhưng không đi thì không được. Lòng tôi đã quyết tâm rồi. Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ tối. Mà chưa thấy thằng Toàn về, tôi hỏi má. Sao giờ này mà thằng Út chưa về vậy má? Nó về bây giờ đó. Thôi, con vào nghỉ trước đi. Đi đường chắc là mệt rồi. Má tôi vừa nói xong thì nghe tiếng xe máy chạy vô. Tôi đoán chắc thằng Út toàn nhà tôi đã đi học về. Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nó là tên gọi tôi. Chị Hải ơi, Út về rồi đây. Nói rồi nó dựng xe xuống, xong chạy thẳng vào ôm chầm lấy tôi. Thấy vậy má tôi la nó. Thằng cha mày, cứ suốt ngày chị Hải, già cái đầu rồi mà còn nhõng nhẽo với chị là sao? Má nói sao chứ, con thấy con còn nhỏ xíu à, phải không Hải? Nói rồi nó giả bộ làm mắt dễ thương nhìn lên tôi. Ba mẹ con tôi nhìn nhau cười, không khí gia đình thật là vui vẻ. Tôi cười trả lời nó. Ừ, nhỏ, mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net